Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Ta là các người vĩnh viễn không có được ba ba. Tại sắt chiên trên rèn đúc thời gian chẳng qua là vài giây đồng hồ. Người chung quanh không có một cái tin tưởng Thẩm Phi có thể rèn đúc ra lục sắc phẩm chất vũ khí. Chớ nói chi là hắn khoe khoang khoác lác màu lam tinh lương vũ khí. Chế tạo thành hình, Thẩm Phi đem chưa giám định vũ khí trả lại cho Lãnh Thanh Thu. Ánh mắt của mọi người lập tức khóa chặt trên người Lãnh Thanh Thu. Cái này nếu là đổi lại những người khác, trận này chỉ sợ đã như ngồi bàn trông. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu tuổi còn nhỏ đã là một nhà cỡ lớn xí nghiệp chủ tịch. Sớm đã thường thấy bị người nhìn chăm chú, một chút xíu dị dạng cũng không có. Lãnh Linh, ngươi đi giúp ta mua một phần giám định quyển trục. Vừa rồi hai người chỉ là tới tham gia náo nhiệt, chế tạo vũ khí cũng chỉ là lâm thời khởi ý. Trên thân cũng không có giám định quyển trục, xem náo nhiệt tự nhiên muốn đuổi một cái nóng hổi. Ta chỗ này liền có giám định quyển trục, đưa ngươi một cái lại có làm sao? Hiện tại chính là công bố đáp án thời khắc, bá ca làm sao lại để bãi lạnh rơi? Vội vàng cùng Lãnh Thanh Thu xin giao dịch, vốn là miễn phí tiêu một cái đồng tệ xem náo nhiệt. Chỉ là Lãnh Thanh Thu chất vấn trả tiền, lấy được giám định quyển trục Lãnh Thanh Thu cũng không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu giám định, trong đám người thậm chí đã truyền đến tiếng cười. Xác định vững chắc mở ra chính là bạch bản trang bị. Lãnh Thanh Thu quanh thân tản mát ra một trận yêu nhã màu lam nhạt giám định hoàn tất huy quang. Sau đó cả người giật mình tại nguyên chỗ không nói. Đau lòng người chơi này. 60 cái đồng tệ mua khối bạch bản. Chuẩn xác mà nói là 61 cái đồng tệ. Lần này thực tình thua thiệt lớn. Nếu là tìm bá ca rèn đúc, trận này có lẽ có thể cầm tới một kiện trang bị màu lục cũng khó nói. Người ngốc a, cái này 60 cái đồng tệ mới không thua thiệt. Người ta giúp Thẩm Phi giải vây. Đến lúc đó theo liền dẫn đánh hai cái boss không trở về tới. Thiển cận, 2333 người xác định đây là giải vây sao? Chung quanh người chơi nhìn thấy Lãnh Thanh Thu biểu lộ. Mấy có lẽ đã chắc chắn Thẩm Phi lần này rèn đúc làm hư. Liền ngay cả chính Thẩm Phi, nguyên bản vô cùng chắc chắn nội tâm cũng xuất hiện một tia tiểu bối rối. Một bên bá ca nhìn thấy vẻ mặt này, trong nháy mắt an tâm lại, cười lạnh một tiếng nói, khẳng định là xảy ra điều gì tốt trang bị đi, đừng một người cao hứng, nhanh dán ra đến để mọi người mở mắt một chút chứ sao. Bá ca nói một tay nói mát, người chơi khác sau khi nghe được tất cả đều cười trộm không thôi. Cái này một đợt so đấu rèn đúc, Thẩm Phi thua là không còn một mảnh, chỉ sợ về sau đều không mặt mũi lại xuất hiện tại tiệm thợ rèn. Lãnh Thanh Thu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt có chút phức tạp, đích thật là tốt trang bị, Lãnh Thanh Thu để đám người mỉm cười không thôi. Đến lúc nào rồi còn đang vì Thẩm Phi nói tốt, chỉ là lời này làm sao nghe đều là tái nhợt bất lực. Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp dán ra đến để mọi người nhìn xem thôi. Lãnh Thanh Thu gọn gàng mà linh hoạt đem trang bị biểu diễn ra. Chỉ là trong nháy mắt tiệm thợ rèn trước cửa tất cả mọi người đều im lặng. Quang Minh tin mừng, đẳng cấp, 10 phẩm chất, tinh lương lực công kích vật lý. 10 đến 15 cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 trí lực cộng 5 tinh thần cận chiến công kích có 25% tỷ lệ là đồng đội hồi. Phục cùng tổn thương bằng giá trị HP độ bền. 40/40 người chế tạo. Thẩm Phi Lãnh Thanh Thu thậm chí nghe được chung quanh liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Không chỉ có là chung quanh người chơi, liền ngay cả nàng vừa rồi cũng cùng nhau lâm vào chấn kinh. Thật là một thanh màu lam tinh lương vũ khí. Vẫn là nàng thánh điện kỵ sĩ chuyên dụng trường kiếm. Ba thuộc tính tinh lương vũ khí. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Còn mang kèm theo hiệu quả. cái này hoàn toàn là thánh điện kỵ sĩ vũ khí cực phẩm a. Thậm chí còn có người chơi bắt đầu tính nhầm, thánh điện kỵ sĩ đến cấp 10 thời điểm, tự thân lực công kích hẳn là tại 11-12 tả hữu, tăng thêm vũ khí tổn thương tại khoảng 20 giờ. Cận chiến công kích có 1/4 xác suất hồi phục ngang nhau HP, cũng chính là một chút về hơn 20 điểm huyết, hiệu quả cơ hồ tương đương với một cái tiểu nhân hồi phục kỹ năng. Càng mấu chốt chính là không hao tổn lam. Đối với thánh điện kỵ sĩ, trọng yếu nhất thuộc tính không ai qua được sức chịu đựng, trí lực cùng tinh thần, ba phân biệt ảnh hưởng HP. Pháp lực giá trị cùng chiến đấu hồi lam, có thể xưng cực phẩm thuộc tính. Cùng cái này một thanh màu lam tinh lương vũ khí so sánh, vừa rồi rèn tạo nên sức sống chủy thủ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thanh trường kiếm này, từ cấp 10 dùng đến cấp 20 chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Chung quanh người chơi đã toàn bộ trợn tròn mắt, bị màu lam tinh lương vũ khí hiệu quả hù đến. Có cái này đem vũ khí, đoàn đội tương đương với nhiều nửa cái chuyển vận, đoàn đội hiệu quả trị liệu cũng tăng lên một cái cấp bậc. Thẩm Phi nhìn thấy cái này đem vũ khí thuộc tính, nội tâm không có mừng rỡ, trong đầu ngược lại không ngừng dần hiện ra 3 khối khoáng thạch cùng 15 đồng tệ chữ. Thua lỗ, cái này một đợt thua thiệt lớn, liền không nên trang bức, thật là trang bức gặp sét đánh a. Trước đó vênh váo tự đắc âm dương quái khí bá ca, giờ phút này tựa như là xương đánh quả cà, lập tức ỉu xìu thấu. Cấp 6 vũ khí bản vẽ, lại còn có thể chế tạo ra tinh lương vũ khí, gia hỏa này rèn thuật cái này cần có bao nhiêu lợi hại. Phải biết mỗi chế tạo một trang bị, độ thuần thục sẽ tăng lên 10 giờ, rèn đúc độ thuần thục cao thấp sẽ ảnh hưởng đến rèn đúc trang bị phẩm giai. Bá ca mặc dù rung động, nhưng nội tâm còn không chịu chịu phục. Chỉ là hôm nay hắn đã đoán tạo 2 trang bị, không có cách nào lại tỉ thí. Mỗi ngày rèn đúc số lần cũng là có hạn chế. Cái này hạn chế cùng đẳng cấp móc nối, mỗi ngày rèn đúc số lần không thể vượt qua đẳng cấp. Vì chính là phòng ngừa một số người không ngừng cả độ thuần thục. Cái khác sinh hoạt kỹ năng đồng dạng đều có số lần hạn chế. Lại cùng đẳng cấp móc nối, rất nhiều người chơi dần dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. Cái này chỉ sợ là toàn bộ trong trò chơi thanh thứ nhất tinh lương vũ khí a. Sớm biết 60 đồng tệ có thể rèn đúc ra tinh lương vũ khí, đổi lão tử cũng tới. 3 khối khoáng thạch đều là chính Thẩm Phi cung cấp, dựa theo giá thị trường quy ra là 15 đồng tệ. Tính đến mua sắm giám định quyền trục 1 đồng tệ, nói cách khác cái này một thanh tinh lương vũ khí chỉ dùng 46 đồng tệ. Thẩm Phi vừa còn tại bàn, thân an ủi, tốt xấu mình rèn đúc ra thanh thứ nhất tinh lương vũ khí. Đem thanh danh đánh ra. Kết quả nghe được có người chơi nói như vậy, trong nháy mắt lại là một trận tan nát cõi lòng thanh âm. 15 đồng tệ, đây là một nói sao cũng quấn không ra đau nhức. Thẩm Phi nhìn chằm chằm một bên bá ca, sau một lúc lâu cười nói, nghề nghiệp của ngươi sẽ không phải là thánh ngôn pháp sư a? Không dán ra trước khi đến vậy mà liền đã biết là vũ khí tốt. Có ánh mắt. Cái này châm chọc, để bá ca hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giờ phút này chỉ hối hận vừa rồi vì cái gì nói nhảm nhiều như vậy. Trận này mỗi chữ mỗi câu đều trùng điệp quay trên mặt của hắn. Ta cũng đã sớm nói có thể rèn đúc ra màu lam tinh lương vũ khí. Các ngươi làm sao lại không tin đâu. Thẩm Phi nói xong còn thở dài một hơi. Cái này âm thanh thở dài thật sâu vào vừa rồi vị kia người ủy thác trong lòng. Từng đao đâm thử máu. Vừa cầm tới lục sắc chủy thủ thời điểm, cả người cũng đều cảm thấy may mắn. Không có bởi vì sợ đắc tội Thẩm Phi để hắn rèn đúc. Đạt được một thanh song thuộc tính vũ khí màu xanh lục. nhưng là bây giờ quay đầu nhìn, hành vi của mình cùng ngu ngốc không khác, vì một thanh vũ khí màu xanh lục, vứt bỏ một thanh màu lam tinh lương vũ khí. Nghĩ tới đây cả người ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, tựa như là ăn phân đồng dạng khó chịu. Vứt bỏ đương nhiên cũng không chỉ là một thanh màu lam tinh lương vũ khí, còn có Thẩm Phi hữu nghị. Về sau ai cũng có thể mời Thẩm Phi rèn đúc, chỉ sợ hắn lại không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?